Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tấm mộc, 3200, trận chung kết hiệp 1 sau cuộc tranh tài. Argentina, các phóng viên kỳ thật rất bình thường, không có lực lượng. Vinh Quang lập cú đúp, để bọn hắn tại sân nhà đều thua 2 quả cầu. Đi sân khách đây không phải là thảm hại hơn. Nhưng là trong lòng mỗi người tổng là có chút may mắn. Dù là miệng hắn bên trên lại nói cái gì không có khả năng. Trong lòng của hắn cũng chờ mong còn có kỳ tích phát sinh. Bất quá Vinh Quang lại xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Dùng tối gọn gàng dứt khoát thái độ nói cho bọn hắn Boca Junior đội tuyệt đối sẽ không có lật bàn. Khả năng, tuyệt đối sẽ không có kỳ tích phát sinh. Tại Vinh Quang hai cái dẫn bóng trước mặt. Argentina truyền thông lúc trước đối Vinh Quang trào phúng cùng phê bình. Liền lộ ra phá lệ buồn cười. Lúc trước bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng tay mơ này không đủ gây sợ. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai đây mới là bọn hắn lớn nhất khổ chủ. Tranh tài kết thúc. Sân Bombonera bên trong Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá như cha mẹ chết. Cấp tốc rút lui sân bóng. Mà Estipon fan hâm mộ bóng đá lại lưu lại. Tại cảnh sát nghiêm mật giám thị dưới. Gieo hò thắng lợi. Cái này khách trận đấu thắng lợi. Để bọn hắn đối đội bóng cầm xuống bản mùa giải cấp Copa Libertadores quán quân. Tràn đầy lòng tin. Từ khi năm 1993. Bọn hắn lấy được Copa Libertadores quán quân về sau. Tại dài đến thời gian 10 năm bên trong. Bọn hắn đều không thể lần nữa vấn đỉnh cái này thi đấu sự tình. Mà bây giờ, có được Vinh Quang cùng Kaka, bọn hắn có cơ hội tốt nhất. Nếu như nói có Estipon người đối kết quả này không hài lòng. Kia nhất định chính là câu lạc bộ quản lý Lecco. Hắn còn nhớ đến Vinh Quang lúc trước cùng bọn hắn câu lạc bộ đánh cược đâu. Nếu như lấy được Copa Libertadores, liền muốn để Vinh Quang rời đi. Mẹ nó. Lúc trước cảm thấy chuyện rất khó. Làm sao bây giờ lại trở nên dễ dàng như vậy? Sân khách đều 2-0. Sân nhà lại nên mấy cái cầu. Tiếp tục như vậy. Thật muốn thả Vinh Quang đi. Kaka đi. Vinh Ánh Sáng liền là đội bóng cần nhất cầu thủ. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Lecco hiện tại rất bình thường hối hận. Nếu như mình lúc trước nguyện ý cho Godo càng điều kiện tốt cùng càng ít kỳ hạn. Có lẽ Godo liền căn bản sẽ không đưa ra là như vậy bội ước câu chuyện này. Bởi vì bội ước câu là về sau Godo tìm mình thời điểm mới nói. Ban đầu song phương đàm tục tâm thời điểm, Godo sách đều không có sách chuyện này. Rất rõ ràng, hắn là chính bị dài ước chừng bước đi ra. Nếu như không có cái này đáng chết bội ước câu, chỉ bằng Vinh Quang tại trận này trong trận chung kết lập cú đúp biểu hiện. Liền đầy đủ bán đi giá trên trời. Mẹ nó. Lecco nắm chặt nắm đấm. Bởi vì dùng sức. Thân thể còn có chút phát run. Cái kia đáng chết mập mạp chết bầm. Lecco suy đoán không tệ. Vinh Quang trên cấp Copa Libertadores biểu hiện đã khiến cho không ít châu Âu đội bóng chú ý. Trận này trận chung kết. Càng là tụ tập không ít châu Âu đội bóng cầu dò xét. Bọn hắn đều đem ngay đầu tiên hướng mình câu lạc bộ trở lại hiện trường cầu dò xét báo cáo. Những báo cáo này kết hợp với tranh tài thu hình lại. Đem có trợ giúp mình đội bóng làm ra chính xác phán đoán. Có phải hay không muốn đưa vào tên này Trung Quốc cầu thủ. Cùng nên vì tên này Trung Quốc cầu thủ giao ra bao nhiêu chuyển nhượng phí. Chỉ bằng hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Ít nhất đều muốn 1.500 vạn euro. Hiện tại những cái kia cầu dò xét cũng không khỏi không bội phục Estipon làm một bút tốt mua bán. Trước đó đóng lại tất cả đàm phán thông đạo. Biểu thị có chuyện gì chờ Copa Libertadores trận chung kết kết thúc về sau lại nói. Hiện tại xem ra, bọn hắn thật sự là đối với mình cầu thủ vô cùng tin tưởng. Biết tên này cầu thủ chịu chắc chắn lúc trong trận chung kết có xuất sắc phát huy. Có thể tăng lên giá trị con người của hắn. Cho nên chờ trận chung kết hết thảy đều kết thúc về sau. Lại đến đàm chuyển nhượng sự tình. Nếu như Lecco biết những này cầu dò xét ý nghĩ. Đoán chừng nhất định sẽ phun máu 3 lần mẹ nó. vinh quang biểu hiện cho dù tốt, cùng lão tử một phân tiền quan hệ cũng không có. Hắn liền mẹ hắn giá trị 700 vạn USD, gặp sao quỷ. Sân khách thủ thắng, có hai khách trận dẫn bóng, tổng số 2, không dẫn trước. Những này đều để Estipon đám cầu thủ tâm tình không tệ. Tại đến Buenos Aires thời điểm, đám cầu thủ ở giữa bầu không khí còn có chút kiềm chế. Bởi vì nội chiến, đối thủ quá cường đại chờ nhân tố ảnh hưởng. Mà rời đi Buenos Aires thời điểm, Brazil cầu thủ ở trên máy bay vừa múa vừa hát, liền đi theo đội bóng là hoàn toàn hai chi khác biệt đội bóng đồng dạng. Thừa dịp tất cả mọi người cao hứng thời điểm, huấn luyện viên trưởng Osvaldo còn tuyên bố một đầu càng để bọn hắn cao hứng tin tức. Nghỉ 2 ngày, mọi người có thể ngày kia trở lại tham gia huấn luyện. Máy bay khoang thuyền bên trong phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Mauro hơi có chút lo lắng. Ngày nghỉ thời gian quá dài, có thể hay không để đám cầu thủ quá thư giãn? Osvaldo lắc đầu, sau đó tiếp tục đối đám cầu thủ nói. Nhưng là chuyện xấu nói trước. 2 ngày nghỉ kỳ về sau, ta sẽ đối thân thể của các ngươi tình trạng tiến hành một cái giám sát. Nếu như phát hiện có người thân thể xuất hiện không bình thường trượt, như vậy cuối cùng một trận đấu, nâng lên cúp thời khắc, đem không có ngươi, hy vọng mọi người tự giải quyết cho tốt. Hắn kiểu nói này, vừa rồi tiếng hoan hô lập tức liền nhỏ đi rất nhiều. Các ngươi có thể thỏa thích buông lỏng. Nhưng là mời đừng quên trận chung kết còn có hiệp 2. Hai cầu dẫn trước, nói thật thật không tính là cái gì giết chết huyền niệm điểm số. Nói xong, Osvaldo ngồi xuống, sau lưng hắn, trong máy bay tiếng hoan hô quả nhiên nhỏ rất nhiều. Ngươi xác định làm như vậy không có vấn đề sao? Osvaldo, trợ lý huấn luyện viên Mauro vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, Mauro. Ta đã rất rõ ràng bọn hắn ý nghĩ. Chỉ cần cầm cái này quán quân, cả một cái ngày nghỉ, bọn hắn đều có thể thỏa thích chơi. Vì 2 ngày này ngày nghỉ, liền đem quán quân mất đi. Ta nghĩ không có ai sẽ nguyện ý. Mà lại, nói đến đây, Osvaldo quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau vinh quang. Cuối cùng sẽ có người đứng ra. Có người sẽ không bỏ rơi thu hoạch được quán quân. Đối với cái này, ta cũng không thế nào lo lắng. Estipon đội bóng là trong đêm trở về Estipon. Bọn hắn cũng không có lựa chọn tại Buenos Aires ở một đêm bên trên. Cho nên khi Estipon toàn đội cưỡi máy bay tại Estipon phi trường quốc tế hạ xuống thời điểm, đã là ngày hôm sau 0 giờ sáng nữa. Mặc dù như thế, đường Estipon đám cầu thủ từ lối ra đi lúc đi ra, cũng vẫn là bị bọn hắn nhìn thấy sợ ngây người. Ở cửa ra bên ngoài, tụ tập đếm cũng đếm không xuể Estipon fan hâm mộ bóng đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều không nhìn thấy cuối cùng. Những này fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy bọn hắn ra, liền phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem sân bay hàng trạm lâu trần nhà đều sốc hết lên đồng dạng. Quán quân, quán quân. Bọn hắn hô to, tựa như là Estipon đã lấy được Copa Libertadores quán quân đồng dạng. Trên thực tế, đang nhìn xong vừa mới kết thúc sau cuộc tranh tài, những này Estipon fan hâm mộ bóng đá khó mà ức chế nội tâm tâm tình kích động. Liền nhao nhao đi tới sân bay nhận điện thoại. Bọn hắn đúng là cho rằng Estipon đã lấy được quán quân. Có thể tại sân khách đánh bại Boca Junior Brazil đội bóng cũng không có mấy cái. Estipon làm được. Cái này để bọn hắn fan hâm mộ bóng đá cảm giác đặc biệt tự hào. Tại sân khách 2, không dẫn trước. Cái này cùng nâng lên đoạt giải quán quân cũng không có khác nhau lớn gì. Estipon fan hâm mộ bóng đá đúng là nghĩ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mùa giải cấp Copa Libertadores quán quân liền đã thuộc về Estipon. Những này Estipon fan bóng đá tạo thành hoan nghênh trận thế. Mặc dù rất bình thường kinh người, nhưng cũng làm cho Estipon đám cầu thủ cảm thấy thật cao hứng. Bọn hắn ở tiền tuyến liều sống liều chết, ngoại trừ có thể thắng quán quân cùng tiền thưởng bên ngoài. Đương nhiên cũng hy vọng có thể thắng được fan hâm mộ bóng đá ủng hộ cùng kính yêu. Bất quá khi Kaka xuất hiện ở trước mắt mọi người về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Một nhóm lớn nữ đám fan hâm mộ thét chói tai vang lên xông về Kaka. Các nàng thậm chí đột phá sân bay bảo an cùng đám cảnh sát tiến phong tỏa. Kaka, hàng trạm lâu bên trong lập tức vang lên nữ tính tiếng thét chói tai. Bên tai không dứt, đinh tai nhức óc, nữ tính fan hâm mộ bóng đá xông phá bảo an phong tỏa. Tuôn hướng Kaka, Kaka bị trước mắt một màn này dọa sợ. Sau đó hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Quay người liền nhảy chắp sau lưng một cầu thủ phía sau. Núp ở phía sau của hắn. Chỉ nhô ra cái đầu đến xem những cái kia giống như là thủy triều xông tới fan bóng đá. Hai mắt hoảng sợ mở to. Tay của hắn không tự chủ gấp siết chặt trước người tên này cầu thủ cánh tay. Càng nắm càng chặt. Từ hắn dùng sức trình độ tựa hồ có thể cảm nhận được nội tâm của hắn kinh hoàng trình độ. Những cái kia nữ fan hâm mộ bóng đá y nguyên thét chói tai vang lên phóng tới Kaka. Tư thế kia liền giống như là muốn đem Kaka trực tiếp ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng khi các nàng xem rõ ràng ngăn tại Kaka người phía trước là ai thời điểm, các nàng tập thể sững sờ. Chính là như thế sững sờ cơ hội. Nguyên bản bị xông đến thất linh bát lạc bảo an cùng đám cảnh sát cấp tốc tại cầu thủ cùng fan bóng đá ở giữa một lần nữa tổ chức lên một đường phòng tuyến, đem song phương cách biệt, khiến cái này nữ fan hâm mộ bóng đá tập thể ngẩn người người là vinh quang. Nhưng phàm là thích Kaka fan bóng đá, cũng không thể không biết vinh quang cùng Kaka ở giữa ân oán. Cho nên khi bọn hắn phát hiện đứng ra bảo hộ Kaka vậy mà là từ đối đầu vinh quang, các nàng tự nhiên đều kinh ngạc vạn phần. Cái kia thái điểu làm sao lại ra mặt bảo hộ Kaka? Bọn hắn không phải quan hệ rất tồi tệ sao? Hắn làm sao lại cho phép để Kaka tránh ở phía sau hắn? Làm y như là chim non nép vào người trạng đâu? Vinh quang cũng bị đám kia khí thế hung hăng nữ fan hâm mộ bóng đá dọa cho phát sợ. Nhưng hắn muốn chạy chạy không được, bởi vì hắn bị kẹt kẹt chết chết rát lấy đâu. Móa, thả ta ra, đừng bắt ta làm bia đỡ đạn. Vinh Quang dùng sức tránh thoát, nhưng Kaka nắm rất bình thường chết. Vinh Quang cũng không có khả năng tránh thoát. Thẳng đến điên cuồng nữ fan hâm mộ bóng đá bị cảnh sát nhóm đẩy trở về, Kaka cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cứ việc trái tim kia còn đang cuồng loạn không ngừng, nhưng tối thiểu nhất đầu óc của hắn khôi phục tư duy năng lực. Hắn cũng mới ý thức tới mình vừa rồi bắt chính là ai. Hắn vậy mà vô ý thức liền coi Vinh Quang là làm mình cây cỏ cứu mạng. Mà mình vừa rồi vậy mà liền như thế tránh sau lưng Vinh Quang. Phải biết Vinh Quang nhưng còn không có Kaka cao đâu. Kịp phản ứng Kaka bỗng nhiên buông lỏng ra Vinh Quang cánh tay. Sau đó đứng lên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nghiêng mặt qua một bên đi, không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn hiện tại ửng đỏ biểu lộ. Bất quá bây giờ chung quanh đều là người, hắn lại có thể tránh đi đến nơi nào đâu. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Lucas mang trên mặt đáng giá ngoạn vị tiếu dung. Chính nhìn xem hắn lại chuyển hướng một bên khác. Lần này nhìn xem hắn người cười là Luis Fabiano, hắn đành phải cúi đầu. Trên mặt càng đỏ, càng làm cho hắn khó chịu là Vinh Quang còn tại bên cạnh hắn nhe răng tuét miệng oán trách. Móa, người bắt cũng quá độc ác a. Ta cánh tay đều để ngươi bắt đỏ lên. Tê đau quá, ta cảm thấy kia cái gì Pinto tiểu động tác đều không có ngươi lực sát thương lớn. Camera trong màn ảnh, Vinh Quang còn tại líu lo không ngừng. Kaka cúi đầu, xấu hổ hai tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Ở bên cạnh họ, vây quanh một đám chế giễu đồng dạng biểu lộ đồng đội. Tại bọn hắn bên ngoài, cảnh sát cùng bảo an nhóm chính đang ra sức ngăn trở những cái kia điên cuồng nữ fan hâm mộ bóng đá hai lần phản công. Hiện trường nữ tính tiếng thét chói tai cùng quán quân tiếng giống liên tiếp, bên tai không dứt, ngoặc kép chấm chấm, trở lên, chính là liên hợp đài truyền hình tại hiện trường trở lại đưa tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.